Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 550, đáng sợ đại đệ tử. Hoàng Hoa Quan quan chủ nghe vậy, cũng là nổi lên một tia lòng hiếu kỳ, thầm nghĩ trong lòng, Thiên Bồng Nguyên Soái, cứ như vậy, xem ra Thiên Đình cho dù là thu nạp không ít đệ tử giáo phái lớn làm cơ thạch, cuối cùng vẫn chán nản nha. Như vậy mặt hàng lại còn có thể đảm nhiệm Thiên Bồng Nguyên Soái như thế chức vị. Bây giờ càng là lưu lạc làm một nhân tộc vân du bốn phương tăng chi đồ. Khó trách hồi trước bần đạo theo thất tiên nữ trong tay cưỡng đoạt Trạc Cấu Tuyền. Thiên Đình cũng không quá mức phản ứng. Bất quá, Thiên Bồng Nguyên Soái chuyển thế mới là cái nhị đệ tử. Cái kia đại đệ tử lại là nhân vật ra sao? Lại hỏi trước một chút cũng không kém. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Hoa Quan quan chủ mặt lộ vẻ tán thưởng thần sắc. Nói ra, bần đạo ẩn cư trong núi tu hành vô số năm. Nghe qua Thiên Bồng chân quân Nguyên Soái đại danh. Hôm nay nhìn thấy, quả thật phi phàm. Dừng một chút, Hoàng Hoa Quan quan chủ chỉ Sa Tăng hỏi, nhị đệ tử còn là như thế nhân vật tuyệt thế. Không biết Thánh Tăng đại đệ tử theo hầu lại là lai lịch ra sao? Còn mời tha thứ bần đạo mắt vụng về. Lại là phân biệt không ra. Đại đệ tử, Sa Tăng sững sờ. Thật thà trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia mờ mịt. Lăng tại đường Tam Tạng bên cạnh thân không nhúc nhích. Tình cảnh này, cũng để cho Hoàng Hoa Quan quan chủ ánh mắt càng lộ vẻ lộ mấy phần thưởng thức và ngưng trọng. Trầm ổn, gặp hỏi thăm mà chưa vượt kỳ sư tùy tiện giải đáp. Ẩn ẩn lấy đường Tam Tạng vi tôn. Chỗ đứng cũng là bao giờ cũng đột hiển đường Tam Tạng. Càng là ở vào một cái tùy thời có thể bảo hộ đường Tam Tạng góc độ. Đường Tam Tạng cái này ba tên đồ nhi, cũng chỉ có cái này trầm ổn vô cùng chất phác hán tử đáng giá coi trọng một phen. Hoàng Hoa Quan, quan chủ trong lòng như thế phán đoán sau khi, trên mặt lại lần nữa hiện lên nụ cười hỏi, chẳng lẽ có gì không tiện nói rõ chỗ? Sa Tăng nghe xong, suy tư một phen lại là muốn mở miệng giải thích một phen. Để tránh hiểu lầm, cũng không phải là như thế. Kỳ thật ta. Thế mà, chưa đợi Sa Tăng nói xong, một bên hầu tử liền vỗ vỗ Sa Tăng bả vai, đoạt lời nói, ta cái này sư, huynh lai lịch, nói ra kỳ danh, sợ muốn hoảng sợ ngươi nhảy một cái. Hoàng Hoa Quan quan chủ hiện lên vẻ tươi cười, nói ra, bần đạo tu vi còn thấp, nhưng cũng coi là tự thượng cổ hồng hoang tồn tại đến nay. Một hai phân đảm lượng vẫn phải có. Hắc hắc. Hầu tử ngược lại vỗ vỗ Sa Tăng lồng ngực, ngón cái hướng hắn nhất chỉ, nói ra, hắn từng là Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu có Di La Chí Chân Ngọc. Hoàng thượng đế, nghe được cái này liên tiếp danh hào Hoàng Hoa Quan quan chủ gặp hầu tử mắt lộ ra ngạo nghễ, biểu lộ cũng không nhịn được có chút ngưng trọng lên, thầm nghĩ trong lòng, cái này kim tiên, chẳng lẽ coi là thật có lai lịch lớn? Móc lửng ngoặc kép chấm chấm. Bên cạnh thân Quyển Liêm đại tướng, từng hộ vệ Ngọc Đế an nguy vô số năm, chu diệt yêu tà vô số, chỗ lấy hạ giới, bất quá là hắn tức giận Ngọc Đế xúc phạm luật trời. Phẫn mà ra tay, trắng trợn phá hư thiên cung, sau cùng nhận trăm vạn kiếm thống khổ sở nhân quả, lịch kiếp mấy trăm năm, bái tại sư phụ dưới trướng, chấm than, Hoàng Hoa Quan quan chủ nghe vậy. Thô sơ giản lược vừa nghe xong, vô ý thức bị trong đó tin tức rung động. Kẻ này, như vậy khủng bố. Hoàng Hoa Quan quan chủ chỗ lấy xem trọng Sa Tăng liếc một chút. Bất quá là bởi vì hắn trầm ổn ít nói. Đang nhảy thoát hầu từ cùng lười biếng bát giới phụ trợ phía dưới. Cho nên lấy lộ ra càng hợp tâm ý của hắn thôi. Nhưng là Hoàng Hoa Quan quan chủ lại là không nghĩ tới. Cái này Khôi Ngô hán tử địa vị coi là thật có chút không nhỏ. Ngọc Đế, luật trời, thiên cung, trăm vạn kiếm, mấy trăm năm, như thế chữ tầng tầng chất chồng. Cho dù là Hoàng Hoa Quan quan chủ, trong lòng cũng không khỏi vì coi trọng rất nhiều. Thế mà, đừng nói là Hoàng Hoa Quan quan chủ chấn kinh, chính là liền Sa Tăng chính mình cũng có chút mơ hồ. Chỉ bất quá hắn cái kia chất phác lại hơi hơi chút chậm chạp tính tình. lại là không để cho mơ hồ tâm tình hợp với mặt ngoài. Chỉ là vô ý thức gật gật đầu. Nguyên lai, lai lịch của ta khủng bố như vậy sao? Nghe Hầu Tử lời nói, Sa Tăng cũng không nhịn được một lần nữa xét lại một chút quá khứ của mình. Ân, đại sư huynh nói tới, tựa hồ câu câu đều là nói thật không giả. Bất quá vì cái gì ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy quá khứ của mình không có như thế huy hoàng đâu. Ngược lại là sống tạm tại Lưu Sa Hà phía dưới, khổ khổ chờ đợi sư phụ cứu. Chẳng lẽ là ta quá xem thường chính mình rồi? Móc lửng chấm chấm, mà Hoàng Hoa quan quan chủ nhìn lấy biểu tình kia không có chút rung động nào. Bình thản ung dung đồng dạng nghe chính mình huy hoàng đi qua Sa Tăng. Trong lòng sau cùng một vệt hoài nghi cũng tiêu tán theo. Thầm nghĩ trong lòng, đích thật là nhân vật có tiếng tăm. Lúc này, Hoàng Hoa quan quan chủ mặt lộ vẻ tán thưởng nói, nguyên lai là năm đó uy chấn tam giới Quyển Liêm. Đại tướng ở trước mặt, lại tha thứ bần đạo ít có hiểu rõ ngoại giới tin tức. Không biết đại tướng hình dáng. Không sao, tiểu danh thanh mà thôi. Tính không được cái gì. Sa Tăng thực sự đáp. Hoàng Hoa quan quan chủ đối với cái này, trong lòng coi trọng càng sâu. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở Hầu Tử trên thân. Hỏi, cái kia không biết vị tiểu trưởng lão này lại là bực nào lai lịch? Ta lão tôn nha. Hầu Tử cười hắc hắc, khoát tay áo, nói ra, không đáng nhắc đến. Không đáng nhắc đến, từng tại Đông Hải một đỉnh núi xưng vương. Sau lại cùng quyền uy nuôi chăn ngựa. Sau cùng miệng thèm ăn trộm chút loại rượu. Trái cây dẫn đến bị phạt. Sau cùng đến mông sư phụ cứu giúp. Cho nên lấy bồi bạn sư phụ đi về phía Tây đến tận đây. Như thế không chịu nổi. Hoàng Hoa quan quan chủ nhìn trước mắt cái này nhanh nhẹn Hầu Tử. Cho dù ẩn ẩn cảm giác hắn nói gần nói xa cần phải có giấu giếm. Nhưng cũng không miễn cho dâng lên lòng coi thường. Dù sao Hoàng Hoa quan quan chủ làm thượng cổ hồng hoang tồn tại đến nay tồn tại. Năm đó cho dù là thần thông như nó, tại cái kia thượng cổ hồng hoang thời kỳ cũng cần cẩn thận hơn. Đồng dạng giống như vậy nhanh nhẹn sinh linh. Nếu không phải dù cho ngang thiên địa mặc ta Tiêu Dao không thể nói rõ đại kinh khủng tồn tại. Chính là những cái kia không đáng chú ý. Từ đó may mắn sống tạm dòi bọ đồng dạng tiểu nhân vật. Chỉ bất quá trong lòng coi thường. Hoàng Hoa quan quan chủ lại là không có biểu hiện ra mảy may. Ngược lại khen, thiện, thật tốt, từng cái đều là không tầm thường đại năng. Thánh tăng kiếp trước cũng không biết là tu bao nhiêu phúc duyên. Mới có thể có nhiều như vậy thần thông quảng đại thế hệ trái phải nhìn xem hộ. Ha ha, ngươi cái này liền không biết đi. Tối hôm qua phạm sai lầm, hôm nay nóng lòng biểu hiện chư bát giới lúc này nói ra, sư phụ ta lão nhân già ông ta kiếp trước. Nào chỉ là tu phúc duyên. Cần biết lão nhân già ông ta thế nhưng là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử Kim Thiên Tử truyền. Thế, bây giờ tam giới chư thiên thần Phật tất cả đều công nhận đại đức thánh tăng vậy. Cái gì? Hoàng Hoa quan quan chủ bỗng nhiên thất thố. Kinh hô một tiếng, vừa mới ngươi nói thánh tăng hắn là cái gì? Tam giới chư thiên thần Phật tất cả đều công nhận đại đức thánh tăng. Chư bát giới thoáng có. Chút nghi ngờ lặp lại một câu. Không, Hoàng Hoa quan quan chủ trên mặt biểu lộ bỗng nhiên chuyển biến đến có chút quái dị dữ. Tợn lên, một loại khủng bố tràn ngập ra. Nói ra, bần đạo nói là lại đến một câu. Kim Thiên Tử chuyển thế. Thì ra là thế, khó trách bần đạo ẩn ẩn cùng ngươi có nhân quả dây dưa. Nguyên lai thánh tăng ngươi lại là Kim Thiên Tử chuyển thế. Mà lại nhân duyên tế hội phía dưới còn chuyển thế thành một phổ thông thông nhân tộc đi tới bần. Đạo trước mặt, diệu, rất hay, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.